kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần thứ 5 của cuốn sách Bán hàng, Úm Ba La mở cửa ra, xây dựng tình hữu nghị, mối quan hệ tìm kiếm, lời giới thiệu, lời chứng thực đơn hàng mới. Làm ơn mua hàng của tôi sẽ là bạn tốt nhất của bạn. Nếu anh là học sinh thì được, nhưng anh là người bán hàng thì không. 75. Hợp tác làm ăn với tôi dễ đến mức nào? Câu hỏi: bạn ghét những hệ thống máy tính trả lời tự động đến mức nào? Câu hỏi: bạn có bao giờ sử dụng chúng không? Thật dễ dàng khi nói về những dịch vụ tồi hay hoạt động yếu kém của công ty nào đó. Song điều đó là rất khó khi áp dụng vào chính công ty bạn. Khi tôi hỏi khán giả xem họ có cảm thấy khó chịu với những hệ thống máy điện thoại tự động không, thì tất cả mọi người đều giơ tay, thậm chí có người giơ cả hai tay. Theo bạn, sau khi nghe những lời phàn nàn này, thì còn có ai muốn mua chúng nữa không? Tuy nhiên, đây chỉ là một nguyên nhân nhỏ khiến bạn mất khách hàng. Để đảm bảo khách hàng sẽ không quay lưng lại với bạn, hãy áp dụng 6,5 bước sau đây để tạo niềm tin với khách hàng và khiến họ cảm thấy thoải mái khi hợp tác với bạn. 1. Luôn sẵn sàng phục vụ khi tôi cần. Tôi có thể đặt hàng bất cứ lúc nào và bằng bất cứ cách thức nào. Nếu bạn không đáp ứng được, thì việc bán hàng của bạn có vấn đề. 2. Luôn có nhân viên trực điện thoại. Nếu khách hàng muốn đặt hàng hay hỏi vấn đề nào đó thì họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi được người nào đó trả lời, thay vì nghe một chiếc máy trả lời tự động. 3. Hãy thuê những nhân viên thân thiện. Bạn hãy trả lời câu hỏi rất quan trọng sau đây. Đội ngũ nhân viên của bạn thân thiện đến mức nào? 4. Hãy tận dụng những công nghệ tiên tiến nhất. Bạn có vượt xa những đối thủ của mình không? Bạn có sử dụng công nghệ nhằm tiết kiệm thời gian, tiền bạc cũng như tăng năng suất lao động không? 5. Tìm nguyên nhân khiến bạn đánh mất khách hàng và giải quyết chúng. Hãy loại bỏ bất kỳ nguyên nhân nào. 6. Tìm lý do khiến khách hàng chọn mua hàng của bạn và khuyến khích họ hãy hành động để tăng doanh số bán hàng. 6,5. Là khách hàng của chính bạn, bạn sẽ làm ăn với bạn chứ? Hãy gọi điện một tuần một lần để xem việc hợp tác kinh doanh với công ty bạn như thế nào. Câu trả lời cuối cùng: chắc hẳn khi đọc những điều này, nhiều người trong số các bạn sẽ cảm thấy khó chịu bởi vì các bạn nghĩ rằng tôi không làm được. Thật ra các bạn đã sai lầm. Hãy liên hệ với 5 khách hàng thân thiết nhất của bạn. Yêu cầu họ gọi đến đặt hàng ở công ty của bạn 5 phút trước khi bắt đầu một ngày làm việc. Sau đó, bạn lại yêu cầu họ viết ra nhận xét của họ và gửi email cho bạn. Tiếp theo, bạn gửi những bức thư này lên tổng giám đốc và chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Công việc của bạn có thể bị hạn chế do các yếu tố khách quan từ phía công ty, nhưng tổng giám đốc của bạn biết những khách hàng bạn phụ trách đang thanh toán đơn đặt hàng theo số tài khoản của bạn và mang lại lợi nhuận cho cả công ty. Nếu bạn muốn tăng số tiền trong tài khoản ngân hàng, thì hãy tập trung gấp đôi sự quan tâm cũng như sự nỗ lực của bạn vào những người làm lợi cho bạn, các khách hàng hiện tại của bạn. 76. Nhân viên công ty tôi thân thiện không? Ông chủ tôi có thân thiện không? Tôi có thân thiện không? Sự thân thiện có vai trò quan trọng như thế nào? Nếu phải chọn ra 100 phẩm chất của một người bán hàng thành công, thì tôi chọn sự thân thiện nằm trong top 3 vị trí dẫn đầu và có thể là vị trí đầu tiên. Sự thân thiện giúp cho việc bán hàng, nó sẽ giúp bạn có được những hợp đồng bán hàng. Sự thân thiện là một phẩm chất, giống như những phẩm chất khác. Sự thân thiện cũng có các mức độ khác nhau. Sự thân thiện được xem như sự chứng nhận. Không khí làm việc tại công ty của bạn thế nào? Thoải mái, tự nhiên hay gò bó căng thẳng? Và nếu câu trả lời của bạn là nó nằm giữa mức trung bình và không thân thiện, thì sẽ có một câu hỏi khiến bạn phải lúng túng. Cái gì liên kết đội ngũ nhân viên thân thiện với những khách hàng trung thành? Câu trả lời là cái này làm nảy sinh cái kia. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu sự thân thiện đóng vai trò quan trọng như vậy, tại sao người ta không tỏ ra thân thiện? Đây là câu hỏi rất hay và đơn giản. Bởi vì người ta luôn quan trọng hóa vấn đề, đặc biệt là những ông chủ, họ luôn áp đặt nguyên tắc làm việc cho nhân viên của mình. Tổng giám đốc của bạn có thân thiện không? Tổng giám đốc là người quyết định không khí thân thiện của công ty và của những nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng. Bí quyết: những công ty dù lớn hay nhỏ cũng cần tạo không khí làm việc vui vẻ, thân thiện và luôn hướng nhân viên đạt đến tiêu chí đó. Sự thân thiện luôn được đặt lên hàng đầu. Và câu hỏi cuối cùng là bạn thân thiện đến mức nào? Nếu bạn là người khó tính hay cáu bẳn và nói chung là có tính khí thất thường thì đã đến lúc xem lại bản thân. Giống như thái độ, sự thân thiện xuất phát từ bên trong, nó không chỉ là cách cư xử của bạn trong từng trường hợp mà là thái độ thân thiện trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Câu trả lời cuối cùng, giá trị của sự thân thiện vượt xa hơn những gì chúng ta tưởng. Nó tạo ra danh tiếng của công ty cũng như của bạn. 77. Làm thế nào để thiết lập quan hệ? Cách tốt nhất để thành công trong bán hàng là chiếm được khách hàng. Nếu bạn thấy mình có một vài đặc điểm hoặc sở thích chung với khách hàng, tức là bạn có thể xây dựng được mối quan hệ hợp tác với họ. Người ta có xu hướng mua từ bạn bè hơn là từ những người bán hàng. Bạn làm gì để thiết lập mối quan hệ? Nghiên cứu hay đặt những câu hỏi, bạn có đủ thông minh, sự chân thành, tinh tường để bắt đầu câu chuyện bằng những vấn đề ngoài lề kinh doanh? Sau đây là một vài cách để bạn tham khảo. Tại cuộc hẹn ở văn phòng của khách hàng hay một địa điểm nào khác, bạn hãy quan sát thật nhanh khi bước vào. Đây là những địa điểm tốt nhất giúp mối quan hệ được thăng hoa. Các bức tranh, các bằng khen treo trên tường hay các cuốn tạp chí không liên quan tới kinh doanh đều có thể giúp bạn. Bạn hãy nhìn vào những tấm ảnh của lũ trẻ hay những sự kiện, sách vở, văn bằng hay bất cứ thứ gì liên quan đến những thú vui, sở thích ngoài giờ làm việc của họ. Bạn có thể hỏi về một phần thưởng hay chiến tích, một bức tranh hay vở kịch nào đó. Khách hàng của bạn chắc chắn sẽ rất vui khi nói về những gì họ thích hoặc đã làm. Hãy tạo không khí vui vẻ cho cuộc trò chuyện bằng những câu hỏi liên quan tới sở thích của khách hàng. Và đương nhiên sẽ tốt hơn nếu bạn cũng có những sở thích như họ. Đó chính là chìa khóa xây dựng mối quan hệ. Hãy để đối tác của bạn nói về sở thích cũng như những điều khiến họ cảm thấy vui. Và nếu những điều đó cũng là niềm đam mê của bạn, tức là bạn đã thành công. Hãy sử dụng óc hài hước, hãy làm cho đối tác của bạn cười thật nhiều. Tiếng cười báo hiệu một cuộc trò chuyện vui vẻ, thành công. Tuy nhiên sẽ khó hơn nhiều khi đối tác đến thăm văn phòng của bạn, vì bạn sẽ không nói được hết với họ về tất cả những thứ xung quanh họ. Vì thế, hãy đưa họ đi vòng quanh văn phòng của bạn và lắng nghe các nhận xét của họ. Họ sẽ nói cho bạn biết giữa họ và bạn có những sở thích gì chung. Hãy tỏ ra thân thiện bằng việc đặt các câu hỏi xã giao. Đó có thể là những câu hỏi về thời tiết hay cảm giác của khách hàng về địa điểm này. Nên tránh hỏi về giá cả. Hãy cố gắng tìm hiểu những việc họ đã làm trong tuần qua và kế hoạch cho tuần tới. Bạn cũng có thể hỏi về một bộ phim hay một trận bóng đá. Tuy nhiên, bạn nên tránh hỏi những vấn đề chính trị, tôn giáo, vấn đề cá nhân và đặc biệt đừng tham vấn về các vấn đề riêng tư với họ. Câu trả lời cuối cùng, mọi người có xu hướng thích nói về mình, cho nên bạn hãy tận dụng đặc điểm này khi nói chuyện với họ. Nhiệm vụ của bạn là phải tìm ra các vấn đề, ý kiến hay câu chuyện mà bạn không những thích mà còn hiểu biết. Và tôi có thể chắc chắn rằng bạn sẽ thành công nếu như bạn làm quen với họ trước khi bắt đầu thuyết trình. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái, thấy đã 10 năm, Khoảng một cái, tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống yên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cách tốt nhất để xây dựng mối quan hệ là gì? Chính mẹ bạn là người có câu trả lời tuyệt vời nhất. Khi còn nhỏ, những lúc bạn đánh nhau hay cãi nhau với anh chị em trong nhà hoặc bạn bè, mẹ bạn nói: Billy, con biết là không cần phải làm thế mà, giờ thì hãy giảng hòa với Johnny đi nào. Mẹ bạn không bao giờ nói rằng bạn phải cắt đứt mối quan hệ với Johnny, bà chỉ khuyên bạn hãy làm lành với Johnny. Đây là một trong những bài học giá trị nhất về bán hàng mà bạn từng biết. Người ta ước tính khoảng 50% số vụ giao dịch buôn bán được thực hiện nhờ vào tình bạn. Tôi cho rằng con số này còn cao hơn thế. Ở phương Nam, người ta gọi đó là mạng lưới làm ăn với những người bạn cũ. Ở phương Bắc, người ta gọi nó là những người mà bạn biết, nhưng thực chất đó chính là cách giao dịch dựa trên mối quan hệ bằng hữu. Nếu bạn nghĩ bạn sẽ bán được hàng vì sản phẩm và dịch vụ của bạn tốt, giá cả hợp lý thì bạn hãy nghĩ lại. Suy nghĩ này của bạn thậm chí còn chưa đúng được một nửa. Nếu quả thực 50% số vụ giao dịch làm ăn được thực hiện nhờ vào tình bạn, thì bạn đã mất số vụ làm ăn ứng với lượng khách hàng mà bạn chưa quen. Những người bán hàng không bao giờ sử dụng kỹ năng bán hàng khi họ làm ăn với những người bạn. Hãy nghĩ về điều này. Bạn không cần phải sử dụng đến những kỹ năng đó khi rủ một người bạn đi chơi hay yêu cầu họ đồng ý, mà đơn giản chỉ hỏi họ, bạn có muốn bán được nhiều hàng hơn không? Điều bạn cần làm không phải là tăng cường sử dụng những kỹ năng này, mà là hãy tìm thêm những người bạn. Hãy nghĩ về khách hàng tiềm năng nhất của bạn. Tại sao họ lại trung thành với bạn? Bạn có mối quan hệ tốt với họ không? Nếu bạn trả lời có, thì tức là giữa bạn và họ sẽ không cần phải có sự kiểm tra hay thỏa thuận về giá cả hay yêu cầu về thời gian vận chuyển hàng. Đôi khi bạn làm họ phật lòng, nhưng họ vẫn trung thành với bạn. Khi làm ăn với bạn bè, một lợi thế nữa mà bạn có thể thấy chính là tính cạnh tranh sẽ giảm bớt. Những đối thủ nặng ký nhất của bạn sẽ không thể lấy đi một khách hàng là bạn của bạn được. Hầu hết, những người bán hàng nghĩ rằng việc gọi điện cho khách hàng mà không bán được một thứ gì là việc làm vô ích, nhưng sự thật không phải như vậy. Bạn bắt đầu việc kết bạn và xây dựng mối quan hệ như thế nào? Bạn cảm thấy thật tốn thời gian để phát triển một mối quan hệ và xây dựng một tình bạn. Nếu bạn đang đọc cuốn sách này và nghĩ, tôi không có thời gian cho những việc đó, tôi bận bán hàng, thì giải pháp tốt nhất là bạn hãy chọn nghề khác. Cuộc gặp gỡ bên ngoài văn phòng sẽ là nơi lý tưởng cho việc kết bạn và tạo dựng mối quan hệ. Đó có thể là một trận bóng, một nhà hát, một buổi hòa nhạc, một phòng trưng bày nghệ thuật, một chương trình giúp đỡ cộng đồng, một bữa sáng, bữa trưa, bữa tối hay một buổi hội thảo của công ty bạn. Nếu khách hàng của bạn có con nhỏ, thì bạn có thể dẫn chúng đi xem phim vào dịp cuối năm. Bí quyết: bạn có thể bán được hàng và kiếm lợi nhuận từ những kỹ năng bán hàng, nhưng bạn sẽ kiếm được một gia tài nhờ tình bạn và những mối quan hệ. 79. Tôi nên tìm đối tác ở đâu? Hãy tìm đối tác tại nơi khách hàng của bạn thường lui tới. Bạn sẽ tìm được những đối tác mới ở đó và khách hàng của bạn sẽ là người chứng thực cho bạn. Tìm đối tác ở một môi trường có nhiều khả năng thành công vừa là câu trả lời, lại không phải câu trả lời. Đó là vấn đề của việc chọn lựa. Tất cả những gì bạn phải làm là đưa ra quyết định sáng suốt. Sau khi quyết định, bạn hãy bắt tay vào công việc. Câu trả lời cuối cùng, bạn phải lập kế hoạch dành cho 10 giờ trên tuần để tìm kiếm đối tác. Đó có thể là một nhóm các doanh nghiệp, một cuộc họp thương mại, một trận bóng đá trong rạp hát hay một phòng triển lãm, thậm chí là một buổi từ thiện. Tôi đã từng chứng kiến một vài khách hàng tiềm năng nhất của mình tham gia vào một cuộc chạy đua. Trước thời điểm xuất phát, không còn bóng dáng của những con người trong bộ com lê, cà vạt sang trọng, mà thay vào đó là những con người bình thường đang cố gắng đạt kết quả cao nhất. Và khi cuộc đua kết thúc, mọi người sẵn sàng trò chuyện thoải mái với nhau. Tư vấn miễn phí. Bạn muốn biết 15,5 nơi thích hợp nhất để tìm đối tác làm ăn ư? Hãy vào trang web www.mr.com và đăng ký nếu như bạn đăng nhập lần đầu. Sau đó, trong hộp Redbit gõ từ networking. 80. Làm thế nào để viết một bài giới thiệu 30 giây hiệu quả? Người ta thường gọi kiểu quảng cáo này là bài quảng cáo ngắn bằng tốc độ thang máy. Tôi gọi đó là một quảng cáo 30 giây về bản thân, bởi lẽ chúng giống những giới thiệu quảng cáo ngắn trên truyền hình. Một vài quảng cáo có thể thu hút sự chú ý của bạn, song hầu hết chúng khiến bạn chỉ muốn chuyển sang kênh khác. Chìa khóa cho một bài giới thiệu 30 giây thành công là thu hút sự chú ý. Bạn có thể khiến người khác cảm thấy thích thú với cách nói chuyện của bạn. Câu trả lời sẽ đến sau 30 giây, căn cứ vào phản ứng của họ. Sau khi truyền tải nội dung, công việc tiếp theo của bạn là tìm hiểu xem bạn và những người khác có cùng điểm chung, quê quán, trường học, con cái, thể thao không. Nếu bạn làm tốt việc này, bạn sẽ có được một cuộc hẹn gặp và thậm chí là một khách hàng. Riêng tôi thường đặt ra những câu hỏi để tìm hiểu về người khác trước khi giới thiệu về mình. Nhưng tôi rất có kinh nghiệm thu hút người khác. Sau đây là một vài ví dụ về bài giới thiệu 30 giây hiệu quả. Bài giới thiệu bắt đầu với việc hãy cho trước tiên. Một câu hỏi 5 giây sẽ thu hút được sự chú ý của người khác một cách dễ dàng. Giới thiệu tên tuổi rồi nói với họ. Phim, tôi đã gặp gỡ rất nhiều người và một trong những cách tốt nhất khiến chúng tôi hiểu lẫn nhau là hỏi theo bạn một khách hàng tuyệt vời là như thế nào? Và sau đó hãy xem xét liệu bạn có thể tìm cho họ một người như thế. Bài giới thiệu bắt đầu bằng câu hỏi, bạn làm nghề gì? Câu hỏi này đã được đặt ra hàng nghìn lần. Một người nào đó sẽ hỏi nó trong phần giới thiệu của bạn. Tôi đưa tấm danh thiếp bằng kim loại của mình cho họ rồi nói, tôi là một trong những người đào tạo bán hàng tốt nhất trên thế giới. Mọi người sẽ tò mò bởi hầu hết họ chưa từng nhìn thấy một tấm danh thiếp bằng kim loại. Sau đó, bạn hỏi họ, có bao nhiêu nhân viên của bạn không hoàn thành chỉ tiêu bán hàng trong năm trước? Lúc này, bạn đã thu hút họ hoàn toàn. Bài giới thiệu buồn cười. Khi có người nào đó hỏi tôi làm nghề gì, tôi sẽ trả lời. Tôi giúp những công ty lớn tăng ngân sách bằng việc đào tạo nghiệp vụ bán hàng cho nhân viên của họ. Bài giới thiệu buồn cười hơn. Tôi đang ngồi cạnh Michelle Kearney, người thợ chụp ảnh của mình. Chúng tôi đang có một bài giới thiệu trước một nhóm đối tác. Michelle cầm trên tay một trong những cuốn sách có in ảnh tôi. Đột nhiên, anh ta lôi tôi ra khỏi chiếc ghế tựa rồi nói, quý vị có nhìn thấy gã này không? Sau đó, anh ta chỉ vào tấm hình trong sách và kêu lên, tôi đã làm anh ấy trông giống như thế này. Đám đông ổ lên và Michelle đã bán được rất nhiều hàng vào buổi sáng hôm đó. Một bài giới thiệu chỉ gồm 10 từ, nhưng là bài quảng cáo hiệu quả nhất tôi từng chứng kiến. Một bài giới thiệu nhập nhiều hơn xuất. Bạn bán bảo hiểm nhân thọ và cung cấp những kế hoạch tài chính. Bạn hãy bắt đầu bằng việc đặt ra hai câu hỏi. Vin, bạn cần bao nhiêu tiền trước khi nghỉ hưu? Bạn mong chờ một con số chính xác. Cho đến giờ, bạn đã kiếm được bao nhiêu trong số đó rồi? Bạn cũng mong chờ một câu trả lời chính xác. Sau đó bạn hãy nói, công việc của tôi là biến mong muốn của bạn trở thành hiện thực. Nếu bạn đưa ra một số thông tin thích hợp, thì tôi sẽ xem xét điều đó. Nếu tôi có thể hay không thể giúp bạn, tôi sẽ nói cho bạn biết. Chú ý quan trọng, dù bạn quảng cáo như thế nào, hãy luôn chắc chắn người khác biết cái bạn đang làm. Sự mơ hồ sẽ khiến họ nghĩ bạn đang có một mưu đồ làm ăn nào đó. Hãy tự hào và say mê với bất cứ phát ngôn nào của mình. Một lợi thế không sánh nổi. Nếu tôi chuẩn bị tham dự một cuộc triển lãm thương mại hay một cuộc gặp mặt với những đối tác, tôi sẽ mang theo nhiều cuốn sách và ký tặng cho người tôi gặp. Khi đó, giá trị của cuốn sách sẽ tạo ra một sức hút hoàn toàn khác biệt. Chìa khóa cho một bài quảng cáo 30 giây hiệu quả là hãy nói trong 30 giây. Tư vấn miễn phí. Nếu bạn muốn biết thêm những câu hỏi cuốn hút hơn, hãy vào trang www.hitomer.com. Đăng ký. Nếu như bạn đăng nhập lần đầu tiên, hãy gõ Smart Question trong hộp Breadbit. Tôi nên đầu tư bao nhiêu thời gian để tìm đối tác? Lượng thời gian bạn bỏ ra để tìm đối tác tỷ lệ thuận với số quan hệ bạn muốn thiết lập và lượng khách hàng mà bạn muốn xây dựng quan hệ. Lần đầu tiên tôi đến Charlotte cách đây đã 18 năm. Lúc đó tôi chỉ quen biết mỗi một người, còn anh ta thì chẳng quen ai cả. Và sau đó tôi bắt đầu tạo dựng mối quan hệ. Điều đầu tiên tôi làm là tham dự vào các phòng thương mại ở Charlotte và các cuộc họp để biết thêm những nhà kinh doanh khác. Tiếp theo, tôi đặt mua một tờ Charlotte Business Journal. Tôi đọc những câu chuyện, mẫu quảng cáo và đặc biệt là lịch trình diễn ra những cuộc họp để không bỏ lỡ bất kỳ một cuộc họp quan trọng hay cuộc triển lãm thương mại nào. Trong giai đoạn đầu, tôi nhận thấy mình cần phải làm điều gì đó khác biệt so với những người khác. Do vậy, tôi đã làm một tấm danh thiếp cho chú mèo Little của tôi với tiêu đề là Corporate Mascot. Ngay lập tức, chú mèo của tôi đã trở thành biểu tượng tại bất cứ nơi nào tôi đến. Mọi người đều gặp tôi và xin tấm danh thiếp đó. Đã 18 năm và cho đến tận bây giờ, mọi người vẫn còn hỏi nhau về những tấm danh thiếp đó. Tôi dành tới 20 giờ trên tuần để tìm đối tác, bao gồm cả việc đi hát karaoke 2 lần trên tuần tại những quán rượu tập trung các nhân vật quan trọng ở Charlotte. Bạn nên đầu tư bao nhiêu thời gian để đi tìm đối tác? 5 đến 10 giờ trên tuần. Bạn nên nhớ rằng, việc tìm đối tác không mang lại hiệu quả tức thời, mà kết quả tốt đẹp nhất sẽ đến sau những nỗ lực, kiên trì của bạn. Câu trả lời cuối cùng, nếu bạn muốn thu được hiệu quả trong việc tìm đối tác và xây dựng các mối quan hệ, tại sao bạn không bắt đầu bằng việc đọc cuốn sách tiếp theo của tôi? Kết giao, giàu vì bạn. 82. Bí quyết chọn đối tác thành công là gì? Rất nhiều người tham dự vào các chương trình đi tìm đối tác, song rất ít người trong số đó biết cách để chọn lựa đối tác hiệu quả nhất. Bạn có thể tham khảo một số thủ thuật dưới đây để trở thành một người tìm đối tác hiệu quả hơn và thu lợi nhiều hơn. Những nguyên tắc cơ bản của việc chọn lựa đối tác là 1. Có mặt sớm, sẵn sàng làm việc, mang theo nhiều danh thiếp, chuẩn bị chu đáo và nhiệt tình. 2. Nếu bạn tham dự một sự kiện kinh doanh với một người bạn hay đồng nghiệp, thì hãy tách nhau ra, sẽ thật lãng phí thời gian nếu như các bạn đi đứng nói chuyện và ngồi cùng nhau. 3. Đi quanh một vòng, hãy làm quen với mọi người và tìm hiểu xung quanh. 4. Bắt tay mạnh, chắc chắn sẽ không có ai muốn một cái bắt tay hời hợt. 5. Nghe và nói một cách hài hòa, bạn nên kết hợp vừa hỏi vừa trả lời. 6. Hãy tạo một bài giới thiệu thật hấp dẫn, đặt các câu hỏi và trả lời. 7. Luôn vui vẻ, nhiệt tình và lạc quan. Đừng bao giờ phàn nàn hay than vãn về bản thân. Mọi người thích hợp tác với những người lạc quan, chứ không phải những kẻ luôn kêu ca than vãn. 8. Đừng lãng phí thời gian nếu như đó không phải là một khách hàng tiềm năng. Hãy từ chối một cách lịch sự, tế nhị. 9. Đừng ngắt lời. Làm như vậy có thể tạo ra ấn tượng không tốt ban đầu. Hãy đứng gần họ và nói khi bạn có cơ hội. 10. Hãy ăn trước. Thật khó khi làm việc gì đó trong khi ăn. Chính vì thế bạn nên dùng bữa trước khi làm bất cứ điều gì. Sau khi ăn xong, bạn có thể bắt tay chắc chắn, nói chuyện mà không sợ bắn thức ăn và làm việc hiệu quả trước đám đông. 11. Không nên uống rượu. Bạn sẽ tạo ra một lợi thế hơn hẳn. Bạn chỉ nên uống một chút bia chúc mừng thành công của buổi nói chuyện. 11.5. Hãy ở lại cho đến cuối buổi họp. Bạn càng ở lại lâu bao nhiêu thì bạn càng nói chuyện được với nhiều người bấy nhiêu. Câu trả lời cuối cùng, nếu bạn nói, tôi có tham dự một chương trình lựa chọn đối tác, nhưng tôi không làm quen được với nhiều khách hàng, tức là bạn đã không tuân theo những nguyên tắc cơ bản nói trên, hoặc bạn đã chọn sai địa điểm. Bởi khi bạn áp dụng chúng thành công, bạn sẽ không chỉ làm việc vì lợi ích của chính mình. Suy nghĩ thêm, việc lựa chọn cũng quan trọng không kém việc đi tìm đối tác. Hàng tuần trên tờ báo kinh tế đều có danh sách những sự kiện kinh doanh, và hàng tháng phòng thương mại thông báo lịch trình các sự kiện. Bạn không nên bỏ qua những sự kiện văn hóa, xã hội quan trọng này. Đây là cơ hội cho bạn lựa chọn đối tác. Chính vì thế bạn hãy chọn các sự kiện có thể thu hút được nhiều khách hàng hay những người mà bạn muốn biết. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả tiếp tục đến với những phần tiếp theo của cuốn sách.